Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1383, chiêu hàng. Smiley, hắc thạch tiên ông mặt sắc tái nhợt, hắn sử dụng tiên thuẫn bạo tạc, lực phản chấn độ làm hắn khí huyết sôi trào, đang liều mạng ngăn cản phía dưới, cũng vẹn vẹn bả, đem. Một nửa nỗ tiễn cản được, mà cái kia tiếng sấm bạo tạc, tắc thì làm hắn cuồng phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bay ngược ra mấy chục cây em, may mà bên cạnh hắn có 6 vị đại la kim tiên tương trợ. Mới miễn cưỡng bả, đem, hết thảy nỗ tiễn cùng tiếng sấm công kích cản được, lại tới, hắc thạch tiên ông cùng 6 vị đại la kim tiên mặt sắc thảm biến. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, thịnh đường đế quốc tài phú dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Trận này chiến tranh, tưởng chừng như là đốt tiền, cái kia nỗ tiễn cùng tiếng sấm, đều thuộc về tiên phẩm, lấy nhãn giới của bọn họ phán đoán, mỗi một nhánh nỗ tiễn giá trị, đều sẽ không thấp hơn một viên tiên tinh, cái này một lớp chính là 1.200.000 nhánh. Hai làn sóng chính là 240 vạn nhánh. Cái này đặc biệt chính là đang dùng tiền đập người a. Hắc thạch tiên ông giận dữ hét, mọi người lập tức lui lại, nhất định phải ngăn trở những thứ này nỗ tiễn. Ta ngược lại là muốn nhìn, hắn thịnh đường đế quốc đến cùng có nhiều thiếu tiên tinh cùng bọn họ đập. Siêu siêu siêu, theo, tiếng nói của hắn rơi xuống. Đợt thứ ba nỗ tiễn lại theo sát bên ngoài về sau. Che khuất bầu trời phóng tới. Hắc thạch tiên ông tâm lý biệt khuất a. Hắn đường đường chí tôn cảnh giới cường giả. Đã từng vô số lần chém giết chiến đấu. Nơi nào gặp được loại này kinh khủng quần thể công kích. Hắn đã từng một người độc chiến mấy vạn người. Đã là đối mặt địch nhân số lượng nhiều nhất lúc. Hơn nữa. Lấy hắn cường đại, chỉ là che khuất bầu trời nỗ tiễn, hắn căn bản cũng sẽ không thụ thương, nhưng mỗi một nhánh nỗ tiễn ở trên tiếng sấm, tắc thì cho hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ. Chọn 10 làn sóng nỗ tiễn lệnh hắc thạch tiên ông bộ hạ tiên nhân đã xuất hiện tử thương. Toàn bộ trận doanh tràng diện cũng thay đổi được hỗn loạn bất kham. Giết! Hét lên một tiếng theo thịnh đường đế quốc quân sự trung truyền ra. Tức thì 10 nhánh quân sự sắp hàng chỉnh tề trận doanh. Gào thét nhằm phía hắc thạch tiên ông cùng hắn thuộc hạ. Như dao cắt sóng lúa. Tiên binh bạo tạc. Tiên huyết cuồng phún. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang. Tự lệnh hắc thạch tiên ông thuộc hạ đụng phải tổn thất to lớn. Mà giờ khắc này hắc thạch tiên ông cùng hắn 6 vị đại la kim tiên thuộc hạ. Đã là ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắc sát độc hạt, chúng thiên thạch quái, hỏa ma sư, kim đồng đại bằng, xâm la yêu lang, u hải kình vương, 6 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Vây công lấy hắc thạch tiên ông. Tuy là hắc thạch tiên ông là chí tôn cảnh giới cường giả. Nhưng hắn trên người bị thương, sức chiến đấu đã đại đại gãy khấu. Nguyên nhân đây, ở hắc sát độc hạt 6 vị đại la kim tiên không có biện pháp cho dư hắc thạch tiên ông bị thương. Nặng đồng thời, hắc thạch tiên ông trong khoảng thời gian ngắn cũng không biện pháp bà. Đem, 6 người chém giết, mà hắc thạch tiên ông 6 vị thuộc hạ, thì bị 10 vị đại la kim tiên cảnh giới yêu tiên. Xuất lĩnh 3.000 vị kim tiên cảnh giới cao thủ vây công. Ngắn ngủi một hồi nhỏ công phu, 6 vị đại la kim tiên liền đụng phải thương không nhẹ. Mà hắc thạch tiên ông mấy trăm ngàn vì thuộc hạ, thì bị mấy vạn 3 vị đại la kim tiên dẫn theo mấy vạn kim tiên. Cùng với 2,3 triệu tiên binh vây công, tử thương thảm trọng, ông, một đạo mông lung thân ảnh. Bằng khoảng không xuất hiện ở đường tu bên người, theo khổng lồ khí tức hướng chiến trường vọt tới, đang bị 6 vị đại la kim tiên vây công hắc thạch tiên ông mặt sắc bỗng đại biến. Hắn mơ hồ đã chiếm giữ thượng phong, như cho hắn thêm chút thời gian, hắn có tự tin chém giết cái này 6 vị đại la kim tiên? Có thể cái kia đạo khí hơi thở. Hắc Thạch Tiên Ông khuôn mặt biệt khuất, lớn tiếng gầm hét lên. Thịnh Đường Đại Đế, xem như ngươi lợi hại, ta chịu thua, cho các ngươi Thịnh Đường Đế Quốc quân đoàn rút lui. Không muốn lại giết ta thuộc hạ. Đường Tu mỉm cười, quay đầu hướng về phía Trần Thiếu Hoa gật đầu. Tức thì thanh âm cổ quái vang lên lần nữa. Tức thì vây giết Hắc Thạch Tiên Ông thuộc hạ Thịnh Đường Đế Quốc chiến sĩ. Tất cả đều dồn dập ngừng tay, ngay ngắn có thứ tự hướng phía sau thối lui. Đáng giá nhất may mắn Đại La Kim Tiên cuồng chiến, thiếu chút nữa đã bị hai vị Thịnh Đường Đế Quốc Đại La Kim Tiên chém giết. Chứng kiến cường địch thối lui, hắn lòng vẫn còn sợ hãi, thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt trên lên một mảnh khổ sáp. Đường Tu nhìn Hắc Thạch Tiên Ông cùng hắn 6 vị Đại La Kim Tiên cảnh giới thuộc hạ hội hợp đến cùng nhau, lúc này mới đạm nhiên cười nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hắc Thạch Tiên Ông, lá bài tẩy của ngươi, kỳ thực ở khai chiến phía trước đã bị chúng ta điều tra rõ rõ ràng ràng, cho nên cho dù ngươi thuộc hạ Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả nhiều gấp đôi đi nữa, coi như trước ngươi không có thụ thương, trạm này cuối cùng thất bại người vẫn là ngươi. Ở gia hương của ta có một câu nói như vậy, là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, các ngươi bị bại không oan. Hắc Thạch Tiên Ông đáy mắt hiện lên một đạo phức tạp thần sắc. Đi qua phía trước ngắn ngủi chém giết, hắn liền rõ ràng ý thức được Đường Tu nói không sai. Địch nhân cường giả số lượng thật sự là nhiều lắm, vẻn vẹn đã xuất thủ Đại La Kim Tiên đã đem gần 20 vị, mà Kim Tiên số lượng càng là có chừng mấy vạn người. Này cổ thực lực liền đã có thể mang cho bọn họ cự đại trọng thương. Mặt khác còn có một vị không có xuất thủ chí tôn. Hắc Thạch Tiên Ông nhìn về phía Đường Tu bên người lão già, trầm nói rằng, ngươi rốt cuộc là người nào? Tiên giới chí tôn số lượng có nhiều thiếu, ta lòng biết rõ. Tiên giới chí tôn cường giả, ta đại bộ phận đều biết, mà ngươi, ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Lão Ngô đồng liếc nhìn Đường Tu, phát hiện hắn đối với cùng với chính mình gật đầu, lúc này mới cười nhạt nói, bản thân vừa mới đột phá đến chí tôn cảnh giới không bao lâu, cho nên Hắc Thạch Tiên Ông không biết ta, chuyện rất bình thường tình, ta chỉ là Thịnh Đường Đại Đế dưới quyền tiểu nhân vật. Ngươi có thể gọi ta là Lão Ngô Đồng. Hắc Thạch Tiên Ông nhìn chằm chằm Lão Ngô Đồng, lập tức hướng về phía Đường Tu nói ra, người thắng làm vua, người thua làm giặc, nếu đã thua trận chiến này, ta nguyện ý bả, đem Hắc Thạch Tiên Vực tặng cho ngươi. Như ngươi đồng ý, ta lập tức mang theo ta thuộc hạ ly khai. Đường Tu xua tay cười nói, Hắc Thạch Tiên Ông đừng có sốt ruột, nếu chúng ta hôm nay gặp nhau, liền chứng minh chúng ta duyên phận không cạn. Ta Thịnh Đường Đế Quốc cường giả quá ít, ta đối với ngươi cũng nổi lên lòng yêu tài. Không bằng, ngươi mang theo người của ngươi quy thuận cùng ta, sau này sẽ là ta Thịnh Đường người của đế quốc, đi theo ta khai cương thác thổ, thành tựu bất thế sự nghiệp to lớn, như thế nào? Hắc Thạch Tiên Ông cười lạnh nói, Thịnh Đường Đại Đế, ngươi dĩ nhiên muốn cho một vị trí tôn cảnh giới tiên nhân thần phục ngươi. Lẽ nào ngươi? Đường Tu giơ tay lên cắt đứt Hắc Thạch Tiên Ông, nhàn nhạt nói ra, tiên giới chí tôn đang không có đột phá thành thần phía trước, cũng chỉ là thiên đạo xuống con kiến hôi mà thôi. Ta thuộc hạ thì có chí tôn cảnh giới cường giả, hơn nữa không chỉ một vị. Sở dĩ mời chào ngươi, là bởi vì ta cảm thấy ngươi là một nhân tài, tương lai đáng giá bồi dưỡng. Như ngươi đạp đạp thật thật đi theo ta, ta ngược lại là có thể ở ngươi bắn vọt thần kiếp phía trước, kể cho ngươi giải khai một ít chí tôn đại đạo. Nói với ngươi vừa nói thần kiếp chuyện tình. Ngươi nói cái gì? Hắc Thạch Tiên Ông mặt sắc bỗng đại biến, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin thần sắc. Hắn theo đường tu khí tức phán đoán, đường tu tuyệt đối không phải một vị trí tôn, chớ nói chi là thần. Đường tu cười nhạt nói, đừng tưởng rằng ta là đang gạt ngươi, nếu không thì căn bản là không giữ được ngươi. Hắc Thạch Tiên Ông, 4.000 năm trước ngươi chính là Đại La Kim Tiên cảnh giới thời điểm. Ở Trụy Tiên vực sâu chịu đến trọng thương, đưa tới ngươi tuy là về sau đột phá đến chí tôn cảnh giới. Nhưng ở chí tôn cảnh giới tu luyện, khó lại càng khó hơn. Nếu như không có thiên đại cơ duyên, muốn nghênh đón thần kiếp, tưởng chừng như là lời nói vớ vẩn. Ta nói không sai chứ? Hắc Thạch Tiên Ông đồng tử co rút lại, đáy lòng nhấc lên một mảnh chấn động lay động cảm xúc. Hắn năm đó ở rớt hãm vực sâu chuyện phát sinh tình. Biết được chuyện này tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhất là thân thể của chính mình tình huống, càng là chỉ có chính là mấy người biết được. Trước mắt cái này vị Thịnh Đường Đại Đế, chính mình trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được? Đường tu nụ cười trên mặt nồng nặc vài phần. Truyền âm qua, tiên thể khó làm trái. Ngươi trong lòng tiếc nuối, càng là vì ngươi ở đây chí tôn trên đường tu hành mang đến sâu đậm trở ngại. Ta nói cũng không có sai chứ? Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắc Thạch Tiên Ông truyền âm hỏi. Đường tu nhàn nhạt nói ra, ngươi thật không cần biết ta là ai, nhưng ngươi cần nhớ là ngươi đã từng nợ ơn hắn, có thể trả lại cho ta. Đợi được tương lai ngươi biết được ta thân phận chân thật, ngươi trong lòng lằn danh kia là có thể vượt qua, là có thể đạt được tâm tình viên mãn tình trạng, chuẩn bị nghênh tiếp thần kiếp đến. Nhân tình, Hắc Thạch Tiên Ông trong nháy mắt hiểu ra. Trước mắt cái này vị Thịnh Đường Đại Đế đã cùng Tinh Tu Đại Đế có sâu đậm sâu xa, thậm chí rất có thể là Tinh Tu Đại Đế cực kỳ thân mật người. Song trọng mê hoặc, lệnh Hắc Thạch Tiên Ông tim đập thình thịch, bởi vì hắn mơ hồ ý thức được, như quy thuận trước mắt cái này vị Thịnh Đường Đại Đế, chính mình thật rất có thể đột phá đến chí tôn hậu giai cảnh giới, thậm chí rất có thể nghênh đón thần kiếp, đi xông vào này tiên nhân một bước cuối cùng. Nhưng là, chính mình hướng về phía Thịnh Đường Đế Quốc không hiểu nhiều. Đối với cái này Thịnh Đường Đại Đế càng không có gì hiểu rõ. Chính mình dựa vào cái gì tin tưởng hắn? Như đi theo hắn, vạn nhất hắn lấy sau, giao cho mình chuyện tình, là cố ý để cho mình đi chịu chết. Đường tu phảng phất thấy rõ đến Hắc Thạch Tiên Ông tâm tư, nhàn nhạt nói ra, đi theo ta, ta chẳng những sẽ không cho ngươi cái gì ràng buộc, ngược lại sẽ cung cấp ngươi cần các loại tài nguyên tu luyện. Chờ Thịnh Đường Đế Quốc cùng cái khác tiên môn hoặc tông phái chém giết thời điểm chiến đấu, ngươi cũng là muốn vô điều kiện phục tùng ta mệnh lệnh, cùng Thịnh Đường Đế Quốc chiến sĩ cùng nhau cùng địch chém giết. Đương nhiên, muốn trở thành ta người, còn cần cho ta lập cái đầu danh trạng. Hắc Thạch Tiên Ông nhíu hỏi, cái gì đầu danh trạng? Đường tu nhàn nhạt nói ra, 5 vị Đại La Kim Tiên mặt hàng cao cấp đầu. Hắc Thạch Tiên Ông thần sắc khẽ động, dò hỏi, cái nào 5 vị Đại La Kim Tiên? Đường tu bình tĩnh nói ra, ta hiện tại cần chờ trả lời của ngươi. Như ngươi đồng ý quy thuận cùng ta, tự nhiên biết cái nào 5 vị Đại La Kim Tiên. Như ngươi không đồng ý, liền chớ đừng nhắc tới đầu danh trạng việc. Hắc Thạch Tiên Ông trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra, gia nhập vào Thịnh Đường Đế Quốc, thật không cần chịu đến ràng buộc. Đường tu nói ra, chỉ cần ngươi không chủ động cho Thịnh Đường Đế Quốc chiêu tai họa dẫn họa, liền không cần chịu đến bất kỳ ràng buộc. Tạm thời hy vọng ngươi có thể ở lại Vụ Nguyên Đảo tu luyện, chờ Thịnh Đường Đế Quốc triệt để bà đem Hắc Thạch Tiên Vực, Xâm La Tiên Vực, Bích Thúy Tiên Vực kinh doanh Cố Nhược Kim Thang cùng Tiên Đình Tung liền đứng lên, hình thành chân chính siêu cấp đế quốc. Nếu như ngươi muốn đi mạo hiểm, phải đi mạo hiểm, muốn đi du lịch, phải đi du lịch, thậm chí ngươi ở đây bên ngoài nếu như gặp phải nguy cơ, cũng có thể đưa tin trở về, tự nhiên sẽ có Thịnh Đường đế quốc cường giả chạy tới giúp ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.